Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, cường địch, khu vực này phi thường bao la, núi cao rất nhiều, thế nhưng những này sơn ở nứt ra, hơi lớn sơn tùy tùng thổi đến từng trận gió to tan thành mây khói. Đây là một loại cực đoan tình cảnh đáng sợ, tiếng vang quá mức kịch liệt. Có người đều không nghe được. Đây là âm thanh quá lớn. A, đại hắc ba người bọn hàn hoành bay ra ngoài. Bọn họ đây là bị chấn. Đây là một loại khí lãng khổng lồ quét sạch tứ phương thiên địa. Nghiền ép tất cả. Chúng nó ba cái trực tiếp bị oanh hoành bay ra ngoài. Đây chính là thượng cổ ngôi sao đụng vào nhau. Hư không đều bị đánh xuyên qua. Đâu đâu cũng có khe lớn đáng sợ, đều muốn biến thành một cái vực sâu màu đen, tình cảnh làm người sợ hãi. Loại này dư âm kéo dài chừng 10 cái hô hấp mới tản đi. Đạo Lăng trầm trọng tiếng hít thở truyền ra, hắn tóc tai bù xù, quần áo nứt thành 4 mảnh, nắm đấm đang chảy máu. Đạo Lăng bị thương, cùng thánh tử đối oanh một quyền. Hắn bị thánh tử quyền lực chấn thương. Thánh tử cùng thiên sư chạy đi đâu? Đại hắc sinh long hoạt hổ toan lại đây. Cũng theo quát, trừng mắt mắt to như chuông đồng hướng về bốn phía nhìn quét. Nên bị thánh tử mang đi, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn cũng nói không rõ ràng. Đại hắc sắc mặt kinh biến, không nhịn được nói rằng. Lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy bọn họ đến cùng là làm sao mất tích? Đạo Lăng lắc đầu, hắn xác thực không thấy. Hắn đều chưa từng nhận ra được chút nào không gian gợn sóng. Đối phương liền biến mất không thấy hình bóng. Phi thường quỷ dị khó lường. Đây là thần thông gì? Đại hắc nghi ngờ không thôi. Coi như là Đạo Lăng đấu chuyển tinh di. Cùng Trúc Long xúc địa thành thốn cũng không có như thế biến thái chứ. Ban ngày hai cái người sống sẽ không có. Ta cảm giác tiểu tử này cùng địa vực điện thật giống có quan hệ gì. Đạo Lăng không nhịn được nói rằng đây là vô thanh vô tức thủ đoạn. Hắn nghĩ tới rồi địa vực điện. Thế nhưng thánh tử pháp tuyệt đối so với hắn gặp phải địa vực điện sát thủ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Địa vực điện cái thế lực này phi thường tà môn. Nó tồn tại năm tháng rất cổ xưa. Thượng cổ nên liên xuất hiện. Đại hắc nói rằng không ai biết bọn họ diện mục chân thật. Vẫn luôn là đến vô ảnh. Đi không còn hình bóng. Đạo Lăng, lẽ nào ngươi đánh không lại cái kia thánh tử? Thiên Long Mã khập khẽnh chạy tới, đều nói hắn là thánh vực đệ nhất nhân. Ngũ thánh tháp lão gia hỏa thật giống đều cho hắn mang lên tiệc khánh công. Sức lực cũng quá to lớn. Trúc Long cũng gật đầu, cảm giác cái này thánh tử quá mạnh mẽ, mà là phi thường thần bí. Đạo Lăng mới vừa rồi cùng hắn đối oanh một quyền đều bị thương. Có thể thấy được hắn khủng bố. Ta cũng không rõ ràng. Hắn xác thực rất đáng sợ. Cảnh giới của hắn nên cao hơn ta rất nhiều. Hiện tại ta giao thủ với hắn rất khó thắng. Đạo Lăng cảm giác gặp phải một cái cường địch. Cái này kẻ địch so với ngày xưa võ đế còn đáng sợ hơn. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, cấp bách cần thánh thể tiểu thành. Bởi vì hắn không biết cái này thánh chiến chi địa bên trong, đến cùng có còn hay không vượt qua thánh tử sức chiến đấu người. Tiểu tử này xác thực rất mạnh, bất quá hiện tại chúng ta cùng hắn va không lên. Đáng tiếc xích huyết hoàng đỉnh cũng bị lấy đi. Đại hắc vỗ vỗ miệng. Hắn tiếp đem trên đất một cái màu vàng đầu sư tử nắm lên. Cái này đầu sư tử phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng bị cắt xuống, thế nhưng nội hàm tinh huyết phi thường dồi dào, như một cái lò lửa lớn. Đại hắc cũng không nhịn được muốn ăn đi. bởi vì nó cảm giác cái này đầu sư tử bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức đáng sợ. Một khi luyện hóa tu hành khẳng định nhảy lên một nấc thang. Trúc Long chảy nước miếng đều chảy ra đến. Mới vừa tập hợp đi tới thời điểm bị đại hắc niệt đi rồi. Nó nuốt ngụm nước miếng nói rằng, vật này không thể ăn. Nó nhưng là thiên sư thứ hai đầu. Nếu là giao nó cho một đầu khác thiên thú, đối phương phỏng chừng có thể đem thiên thú vừa nãy thần thông lén ra đến. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, gấp vội vàng đi tới đem đầu sư tử lấy tới nói rằng, Linh Điêu nhưng là thiên yêu điêu. Sư tử này đầu liền cho Linh Điêu ăn. Linh Điêu tìm tới, đại hắc kém chút nhảy lên đến. Nó làm sao có khả năng sẽ quên Linh Điêu. Lúc trước Linh Điêu nếu như bị đại hắc niệt đến Đạo Châu, Linh Điêu gặp phải Kim Giao Long bộ tộc tiểu công chúa, đại hắc còn mặt dày muốn thu nó làm đồ đệ. Tìm tới, Đạo Lăng gật gật đầu. Hiện tại Linh Điêu phỏng chừng cùng với Đạo Tiểu Lăng. Ha ha, Linh Điêu cái tên này có lộc ăn. Đại Hắc chạy đến huyết thần yêu quả trước mặt nói rằng, cái này trái cây nó ăn, phỏng chừng có thể mọc ra đệ nhị đuôi. Trái cây kia liền ba cái. Thiên Long Mã không nhịn được nhắc nhở, chỉ lo Đại Hắc đem nó cho lãng quên. Đại Hắc liếc chéo Thiên Long Mã hừ nói, ngươi còn muốn ăn một cái, bản vương nói cho ngươi, này một cái ngươi nếu là nuốt xuống, ngươi trực tiếp cũng có thể đi chết rồi. Đại Hắc ngươi có ý gì? Lẽ nào bản Long còn ăn không được nó? Thiên Long Mã tức giận nói, Đại Hắc lấy xuống một cái huyết thần yêu quả, đưa cho Thiên Long Mã. Thiên Long Mã phi thường ngờ vực, Đại Hắc có ý gì? Làm sao sẽ tốt bụng như vậy tặng nó cho chính mình? Nếm thử đi, Đại Hắc nhe răng nói, nhìn chín dục không có, mùi vị phải rất khá, trái cây kia khẳng định ẩn chứa năng lượng rất nhiều, không thích hợp một khẩu ăn sạch sẽ. Thiên Long Mã hừ một tiếng, thế nhưng mã miệng một tấm, cũng cắn rơi mất gần một nửa. Thiên Long Mã còn không thưởng thức một cái là mùi vị gì. Nó chớp mắt liền nổ. Trên người bộ lông màu bạc đều ở từng cây dựng thẳng. Quả thực chính là một cái mã hình con nhím lớn. A, Thiên Long Mã tan nát cõi lòng điên cuồng hét lên. Làn da của nó đều nứt ra rồi. Có mãnh liệt hào quang đỏ ngáo phụt lên mà ra, muốn đem nó xé ra. Này, Đạo Lăng da mặt đều là vừa kéo, bởi vì dược lực quá khủng bố, quả thực muốn đem Thiên Long Mã trực tiếp chết no. Thiên Long Mã thống khổ gào thét, nằm lăn lộn trên mặt đất. Nó ở chịu đựng không phải người dằn vặt, bởi vì những năng lượng này nó chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nó thật giống là có linh trí. Những năng lượng này đem Thiên Long Mã thân thể bao vây, xương của nó đều sụp ra, giống như là muốn đem nó hồi lô tái tạo. Thiên Long, đã sớm nói với ngươi không thể ăn nhiều, ngươi còn không nghe khuyên bảo. Đại Hắc nhe răng nhếch miệng cười nhạo nó. Trúc Long không nhịn được run rẩy một cái. Đại Hắc đây là nắm Thiên Long Mã tới thử dược, bởi vì Thiên Long Mã cắn đi cái kia trái cây, thần kỳ lại mọc ra. Đại Hắc, cái này phần thịt quả làm sao mọc ra? Đạo Lăng kinh ngạc, tình cảnh này hắn không nghĩ tới. Huyết thần yêu quả có chút thần kỳ a. Này huyết thần yêu quả, chi phí kinh người, giá trị của nó thật đáng sợ. Đại Hắc nhìn chằm chằm huyết thần yêu quả trầm giọng nói, chớ xem thường vật này, tuy rằng chỉ có thể ăn một lần, thế nhưng cái này trái cây đầy đủ rất nhiều sinh linh ăn, vật này có tác dụng gì? Đạo Lăng cảm giác huyết thần yêu quả phi thường đáng sợ, cần thiên thần huyết tẩm bổ, thoát thai hoán cốt, cải thiện tư chất, gột rửa huyết thống, tăng cường bản nguyên. Đây là yêu tộc báu vật, có thể cố bản bồi nguyên. Một cái phổ thông yêu thú ăn, trực tiếp có thể tiến hóa đến chuẩn thần thú cấp độ. Đây chính là báu vật a, không gì sánh kịp, món đồ gì cũng không thể trao đổi. Nó có thể thay đổi yêu tộc số mệnh. Đại hắc con mắt có chút đỏ. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Vật này giá trị nằm ngoài dự đoán của hắn. Quả thực là nghịch thiên. Không trách cần thiên thần huyết ngày càng tẩm bổ nó. Ta cũng nếm thử. Trúc Long cũng không nhịn được. Bất quá nó vô cùng cẩn thận. Chỉ là cắn đi thiên long mà ăn đi một nửa. Coi như là như vậy. Trúc Long cũng đau đớn chết đi sống lại, kém chút liền thiêu đốt, cả người đều là đánh nát, ở hồi lô tái tạo, đồ chơi này ta có thể ăn được hay không? Đạo Lăng có chút mê tít mắt, cảm giác Thiên Long Mã cùng Trúc Long phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Sao có thể có chuyện đó? Đây là yêu tộc độc nhất chi vật. Chỉ có yêu tộc sinh linh mới có thể hưởng dụng. Đại hắc hừ một tiếng. Bản vương cũng phải nuốt ăn. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào thoát biến bên trong. Cần một chút thời gian. Đạo lăng gật gật đầu. Đại hắc ăn một miếng. Vật này ăn nhiều vô dụng. Chỉ có thể ăn một lần. Có thêm liền không có tác dụng gì. Đại hắc sau khi ăn xong. Cái này trái cây dĩ nhiên lại mọc ra phần thịt quả. Để đạo lăng kinh ngạc, đồ chơi này lẽ nào thông linh? Đại hắc chúng nó ba cái lần lượt đều ngủ say, đang tiến hành một lần vô hình thoát biến. Đạo lăng lắc lắc đầu, đưa cái này trái cây thu hồi đến. Mặt khác hai cái đều bị đại hắc lấy đi. Ánh mắt cũng rơi vào màu máu cổ thụ trên. Vật này có thể hay không dùng tức nhưỡng trồng sống. Thế nhưng rất nhanh, đạo lăng thở dài, bởi vì cái này màu máu cổ thụ, nát tan, tiêu tan, nó gánh chịu rất nhiều thứ. Thiên thần tâm huyết, trải qua 90.000 năm mới mọc ra 3 viên trái cây. Có thể tạo phúc yêu tộc, yêu thần học viện một cái sinh linh đều không còn tồn tại nữa. Thượng cổ yêu tộc đại năng, đến cùng đang làm gì? Lẽ nào đang mưu đồ đời này cách cục à? Đạo lăng tự lẩm bẩm, loại này kính dâng quá to lớn, không là chúng nó dòng dõi hưởng thụ tiền bối trả giá, mà là bị đại hắc lấy đi. Hết chương.